Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lợi, hắn tin tưởng vững chắc đây chỉ là Hạ Bình vận khí tốt một quyền, tuyệt đối với không có khả năng tại nơi này hắc ám không gian chứng kiến hành tung của mình. Xíu, Hắn lần nữa hóa thành một đám khói đen, lặng lẽ ẩn núp, lúc này đây hắn ý định vây quanh Hạ Bình sau lưng, tin tưởng tự tính toán tiểu tử này khắp nơi cùng loạn nhảy múa nắm đấm, cũng không có khả năng đánh tới chính mình. Đi chết đi, nhân loại. Cây xa đại đế khạch khạch sờ cười to, tự muốn một dao găm chọc chết cái thằng này. Đông. Nhưng là Hạ Bình sau lưng giống như trường rồi con mắt tựa như, bỗng nhiên quay người, lại là hung ác một quyền, lúc này đây đập vào cây xa đại đế bên phải trên ánh mắt, vừa mới tự ném ra rồi một đôi mắt gấu mèo không to. A hét thảm một tiếng, cây xa đại đế bay rớt ra ngoài, máu tươi vẩy ra đi ra ngoài, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân. Đậu xanh rau má, cái thằng này sau lưng mở to mắt con ngươi rồi hả? Cây xa đại đế khuôn mặt đều lục rồi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hỗn đảng này mỗi một lần đều như vậy tinh chuẩn đánh trúng chính mình, thật giống như thật có thể chứng kiến hình dạng của mình. Vâng, vâng, đợi một tí, chứng kiến chính mình. Chẳng lẽ cái thằng này thật có thể chứng kiến hắn hay sao? Bằng không làm sao có thể giải thích vừa rồi chuyện phát sinh. Lúc này thời điểm cây xa đại đế rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình vì sao nhiều lần bị Hạ Bình đánh trúng, vách đá dựng đứng là tiểu tử này có thể xem tới được tung tích của mình, bằng không mà nói tuyệt đối với không có khả năng hai lần đều đánh trúng chính mình. Hảo tiểu tử, rõ ràng dám đùa ta, ta tuyệt đối với không tha cho ngươi. Không gian áp bách. Cây xa đại đế giận điên lên, hai tay kết ấn, lập tức điều khiển hắc ám không gian, vô tận hắc ám năng lượng bắt đầu khởi động. Hướng phía trong không gian sụp đổ xuống dưới, điên cuồng nghiền áp. Ân. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận được thân thể của mình theo bốn phương tám hướng nghiền áp tới, tự hồ thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều thừa nhận khủng bố áp lực, phản phất muốn cứ thế mà đưa hắn nghiền áp thành một mảnh giấy trắng. Tại nơi này hắc ám không gian trong đó, hắn cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể là cứ thế mà thừa nhận cổ này lực áp bách lượng. Hiển nhiên, cây xa đại đế đã nhận thức đến không cách nào tại hắc ám không gian ám sát chính mình. Vì vậy quyết định dùng lực lượng tuyệt đối đem Hạ Bình áp thành một cục thịt tương. Phá cho ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tại nơi này hắc ám không gian chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn cũng hiểu được cái này hắc ám không gian một điểm đặc tính, thuần túy chính là do hắc ám năng lượng ngưng tụ thành hư vô không gian. Đối với loại này hắc ám năng lượng ngưng tụ thành không gian, hắn vô cùng nhất thuận buồm xuôi gió rồi. Võ đạo thần thông dương thần quyền. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn tuôn ra năm đại dị hỏa chi lực, Thái Dương tinh hoa, Hạng bạc chi hỏa, địa tâm linh hỏa, tánh mạng chi hỏa cùng với long hỏa, năm đám hỏa diễm đều ở đây cái hắc ám không gian đốt cháy. Những này dị hỏa tuôn ra, đốt cháy không gian. Đặc biệt là Thái Dương tinh hoa hỏa diễm tuôn ra, đây là đốt cháy hết thảy không khiết lực lượng khủng bố hỏa diễm nhâm gì mặt trái hắc ám năng lượng tại Thái Dương tinh hoa trước mặt, đều hóa thành hư vô. Đùng đùng không dứt. Lập tức, toàn bộ hắc ám không gian đều hỏng mất, bị thiêu xuất nguyên một đám làm cho người ta sợ hãi đại động. Vô số hắc ám năng lượng như là băng tuyết tan rã giống như, bị Thái Dương tinh hoa nhanh chóng thiêu, hóa thành từng sợi màu đen khí tức, biến mất tại đây chỗ không gian. Không tốt. Cây xa đại đế sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được những này dị hỏa chi lực tựa hồ thẩm thấu không gian, bay thẳng đến trong cơ thể của mình vọt tới, muốn đem hắn cả người đều đốt đốt thành tro bụi. Hắc ám không gian bên ngoài. Không ít Long Nhân Vương giả đang tại nói chuyện phiếm, khoảng cách hắc ám không gian thi triển đã qua 5 phút đồng hồ thời gian. Đối với đế cấp cường giả mà nói, trong khoảng thời gian này cũng không biết chém giết rồi bao nhiêu lần. Các ngươi nói muốn bao lâu thời gian kia nhân loại Hạ Bình mới có thể bị cây xa đại đế giết chết? Nhiều lắm là còn có 3 phút đồng hồ, 3 phút thoáng qua một cái, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, bây giờ có thể ngăn cản 5 phút đồng hồ, đã xem như tiểu tử kia vô cùng yêu nghiệt rồi, bình thường đế cấp cường giả lâm vào hắc ám không gian trong đó, cũng chỉ là chịu đựng được 1 phút đồng hồ. Nhanh nhanh! Rất nhanh có thể chứng kiến cái này nhân loại ngã vào thi thể trên đất. Hừ, các loại tiểu tử này chết rồi, ta nhất định đưa hắn thi thể dắt cửa thành, bạo chiếu 3 ngày 3 đêm, răng đe. Phần đông Long Nhân Vương giả cười lạnh liên tục, bọn hắn đã nghĩ kỹ Hạ Bình chết mất về sau, như thế nào lợi dụng cái này nhân loại đại đế thi thể làm văn, như thế nào phát tiết trong lòng chi nộ. Oanh! Đúng vào lúc này, toàn bộ hắc ám không gian phá toái, như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lập tức tự lộ ra rồi chỗ này trong không gian tràn cảnh. THOC, một tiếng, cây xa đại đế nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, bị oanh tại cả vùng đất mặt, cứ thế mà ném ra một cái cực lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra. Giờ phút này hắn hơi thở mong manh, mặt xám như tro, hiển nhiên bị đã thương nặng. Mà Hạ Bình đứng tại giữa không trung, trên cao nhìn xuống, lông tóc không tổn hao gì, thân thể bị ngọn lửa bao khỏa, như là một hỏa thần. Không có khả năng. Phần đông Long Nhân đều là hoảng sợ, trừng lớn chính mình con mắt, bọn hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, cây xa đại đế bị đánh tan, mà cái này nhân loại lông tóc không tổn hao gì, cái này vui đùa lớn rồi. Đã xong, cái này xong đời. Liền cây xa đại đế cũng đỡ không nổi cái này nhân loại, chúng ta còn có ai có thể đỡ nổi? Chẳng lẽ chúng ta Long Thần Thành hôm nay cũng sẽ bị ghê tởm khi nhân loại hủy diệt sao? Nhìn thấy cây xa đại đế bị đánh gục xuống, không ít Long Nhân đều vô cùng tuyệt vọng. Cảm thấy sâu trong nội tâm mình vô địch hình tượng sụp đổ rồi, lớn nhất chèo chống đã không có. Nếu như ngay cả Long Nhân tộc mạnh nhất đại đế cũng đỡ không nổi Hạ Bình, như vậy bọn hắn tự thật sự triệt để xong đời. Hai cái Long Nhân đại đế sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, rõ ràng liền hắc ám không gian đều giết không chết cái này nhân loại, như vậy cái này nhân loại đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, vì sao Long Thần Đại Lục sẽ xuất hiện người như vậy loại quái vật. Bọn hắn siết chặt nắm đấm, đã làm tốt rồi chuồn đi chuẩn bị. Bởi vì nếu cây xa đại đế đều bị tiêu diệt lời mà nói, như vậy Long Nhân tộc tựu không có người có thể đỡ nổi hắn rồi, nếu như bọn hắn còn ngu xuẩn ngăn cản Hạ Bình, nói không chừng Long Nhân tộc toàn bộ đại đế đều tử vong. Lúc kia mới là Long Nhân tộc mới có thể đi vào kết quả diệt vong, bất kể như thế nào thân là Long Nhân tộc đại đế, bọn hắn gánh vác Long Nhân tộc tương lai, không thể đơn giản chết đi. Đáng giận nhân loại, đây đều là ngươi bức ta đấy. Vèo một tiếng, cây xa đại đế thoáng cái theo trên mặt đất bò lên, con mắt vô cùng hung tàn. Gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, toàn thân cao thấp tản mát ra đáng sợ sát khí. Thân thể của hắn cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn, giống như vậy bại trận quả thực là sỉ nhục, cả đời đều không có cảm thụ qua, vậy thì càng thêm lại để cho hắn cảm thấy cái gì gọi là xấu hổ. Lúc này, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người xuất ra một căn màu đỏ tiếng kèn. Căn này tiếng kèn mặt ngoài hiển hiện rất nhiều kỳ dị hoa văn, điêu khắc lấy vô số cổ lão chữ khắc, tự hồ ẩn chứa long uy, phản phất có khủng bố hủy diệt chi lực ở lại trong đó. Đây là vật gì? Hạ Bình vốn suy nghĩ cách cây xa đại đế tánh mạng, nhưng nhìn đến căn này màu đỏ tiếng kèn xuất hiện, hắn đồng tử co rút lại, trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào cho hắn mãnh liệt cảnh cáo, tự hồ cái này vũ khí sẽ cho hắn mang đến nguy cơ rất trí mạng. Hắn cảm nhận được căn này tiếng kèn thật không đơn giản, tài liệu phi phàm. Coi chừng, căn này tiếng kèn là một kiện linh khí, tối thiểu là thượng phẩm linh khí. Giờ phút này, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, nó tài liệu thật không đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, nó là do sừng rồng chế tạo ra đến đấy. Cái gì? Hạ Bình nhíu mày, sừng rồng thế nhưng mà Long tộc trên người cứng rắn nhất bộ vị một trong, cứng rắn vô đối, rõ ràng có pháp bảo lợi dụng sừng rồng đến luyện chế, có thể nghĩ cái này pháp bảo cường đại, chỉ sợ nó có đủ uy lực vượt quá tưởng tượng. Long thần hào giác. Nhìn thấy cây xa đại đế xuất ra cái này vũ khí, chung quanh Long Nhân đám bọn họ, kể cả hai cái Long Nhân đại đế đều là sợ hãi kêu lên một cái. Con mắt lộ ra rồi sợ hãi chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn nhận ra cái này vũ khí chân diện mục, đây là bọn hắn Long Nhân tộc cuối cùng nhất vũ khí, chính là Long Thần lưu lại cường đại pháp bảo, uy lực vô cùng. Một khi thổi lên cái này Long Thần hào giác, là được phát huy ra phá hủy thiên địa lực lượng. Chẳng bao lâu sau, Long Nhân tộc đại đế sử dụng qua Long Thần hào giác, kết quả phá hủy rồi phương viên 10 vạn dặm, con mắt chỗ đã thấy địa phương đều bị phá hủy hầu như không còn, đây là tận thế cấp bậc vũ khí, cho nên nó cũng được gọi là Mạc Nhật hào giác. Như vậy vũ khí, chính là Long Nhân tộc cuối cùng nhất vũ khí, không đến diệt tộc thời khắc cũng sẽ không sử dụng đi ra. Đương nhiên, bọn hắn không muốn sử dụng cái này vũ khí nguyên nhân cũng không chỉ là như thế. Dù sao đây là Long Thần lưu lại cường đại pháp bảo, cũng không phải bình thường Long Nhân có thể sử dụng đấy, thấp nhất trình độ đều được là đại đế cấp cường giả mới có tư cách thúc dục. Trừ đó ra, một khi phát động Long Thần hào giác, trong cơ thể pháp lực đều chen chúc đi vào, bị triệt để thôn phệ, nếu trên người pháp lực không đủ lời mà nói. Thậm chí sẽ thôn vệ đại đế đám bọn chúng sinh mệnh lực. Trước kia có đại đế sử dụng qua cái này Long Thần hào giác, kết quả sử dụng về sau, tánh mạng hắn lực tiêu hao hầu như không còn, toàn thân hóa thành tro bụi, rốt cuộc không còn tồn tại. Cho nên, không có nhiều đại đế nguyện ý sử dụng cái này vũ khí cùng đối phương đồng quy vu tận. Hơn nữa tại Long Thần đại lục trong đó, cũng không có chủng tộc có thể làm cho Long Nhân đại đế đám bọn họ sử xuất cái này pháp bảo, kết quả không nghĩ tới bây giờ rõ ràng tự xuất hiện một cái. Làm cho cây xa đại đế xuất ra Long Thần hào giác. Đi chết đi. Cây xa đại đế gầm lên một tiếng, lập tức thúc giục Long Thần hào giác. Trống rống. Lập tức, Long Thần hào giác phát ra màu đỏ hào quang, một tòa cực lớn trận pháp hiển hiện tại giữa không trung chính giữa. Đón lấy một đầu chân long từ nơi này tòa trận pháp hiển hiện, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, tràn ngập suốt khủng bố long uy. Chỉ thấy nó vừa xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra rồi rống to thanh âm, cái này thật đúng như là một đầu chân long tại phát ra gào thét, xuất hiện khủng bố âm sóng, ảnh hưởng đến phương viên 10 vạn dặm. Cổ này sóng âm cực kỳ khủng bố, một tầng đón lấy một tầng, không khí đã xảy ra ức vạn lần chấn động, nhân vật gì chất tại đây dạng âm sóng trước mặt đều hóa thành hư ảo, bị triệt để chấn thành nguyên tử. Quy lực thật là đáng sợ. Hạ Bình đồng tử co rút lại, quy lực như vậy đã vượt qua luyện bảo cảnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn chân hỏa cảnh, một khỏa tinh cầu nói không chừng đều không chịu nổi như vậy chân long một trống, lập tức bị chấn được phá thành mảnh nhỏ. Muốn thúc giục cường hoành như vậy pháp bảo, sử dụng pháp lực cũng là thiên văn sổ tự bình thường số lượng, cây xa đại đế giờ phút này đã mặt đỏ lên trứng, trên người khổng lồ pháp lực cũng quán thâu đi vào. Nhưng là đây đối với long thần hào giác mà nói, tự hồ chỉ là như muối bỏ biển, hoàn toàn không đủ. Bất quá cái này cũng cùng Hạ Bình không có quan hệ gì, bởi vì long thần hào giác công kích nhắm ngay hắn, nếu như hắn ngăn cản không nổi lời mà nói, lập tức sẽ bị chấn thành thế gian hạt bụi, không còn tồn tại. Không được, không thể ngạnh kháng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cái này long thần hào giác quy lực quá mức cực lớn, coi như là Bắc Minh hộ thể công cũng ngăn cản không nổi, dám ngạnh kháng, nhất định phải chết. Đúng rồi, Sơn Hà Châu. Lúc này thời điểm, Hạ Bình linh quang lóe lên, nhớ tới Sơn Thần Châu. Nếu như là bình thường không gian pháp bảo, căn bản ngăn cản không nổi cái này long thần hào giác quy lực, nói không chừng sẽ bị trực tiếp chấn thành phấn vụn, không gian pháp bảo đều vỡ ra. Nhưng là Sơn Hà Châu đã từng thế nhưng mà thánh khí, tài liệu không thể phá vỡ, dù cho ném vào Thái Dương ở trong chỗ sâu cháy vạn năm, đều lông tóc không tổn hao gì. Tự tính toán nó hiện tại đã mất đi thánh khí đại bộ phận lực lượng, nhưng là phòng ngự của nó hay là rất kinh người. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức hãy tiến vào rồi Sơn Hà Châu nội bộ không gian chính giữa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, long thần hào giác công kích ngay lập tức tới, đáng sợ sóng âm lan tràn mà đến, ven đường đi qua, từng tòa đại sơn đã bị chấn trở thành bột mịn. Không có tiếng phá hủy, không có tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa chỉ có thể là nghe thấy chân long rống to. Cứ như vậy, phương viên 10 vạn dặm đại sơn, dòng sông, sơn cốc, thực vật vân vân, đợi một tí đồ đạc đều hóa thành hư ảo. Toàn bộ đồ đạc đều bị san thành bình địa, phản phất bị thần linh dùng bàn tay lớn san bằng giống như, biến thành 10 vạn dặm đất bằng, không có một ngọn cỏ. Ông trời ơi! Cái này là long nhân tộc cuối cùng nhất binh khí, long thần hào giác sao? Phần đông long nhân đều là hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trăm độ thoáng một phát, thần cấp đại ma đầu kiệt chúng văn học chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Dù là long nhân đám bọn họ nghe qua long thần hào giác rất nhiều truyền thuyết, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua long thần hào giác sử dụng qua tràng cảnh, cũng không có rõ ràng khái niệm. Nhưng là hiện tại bọn hắn rốt cục rõ ràng, biết rõ cái này vũ khí đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Chỉ có thể nói không hổ là long thần lưu lại vũ khí, long nhân tộc cuối cùng nhất binh khí, hiện tại bộc phát ra toàn bộ uy lực, quả thực là đạt tới đáng sợ trình độ, 10 vạn dặm khu vực A, cứ như vậy bị san bằng rồi. Cũng không phải phá hư, cũng không phải bạo tạc nổ tung, mà là san bằng, phá hủy được sạch sẽ. Cái gì sinh vật đều khó có khả năng lưu lại. Bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run, nếu như vậy vũ khí rơi vào trong tay địch nhân, nếu đối với bọn hắn long nhân tộc thành trì công kích lời mà nói, mặc kệ có bao nhiêu long nhân tinh nhuệ đều hóa thành tro bụi. Cái này căn bản là thiên uy, không thể ngăn cản. Bất quá bởi như vậy, người nọ tộc Hạ Bình cũng rốt cục chết rồi, cái này long nhân tộc tai họa thủy chung vẫn bị bọn hắn long nhân tộc binh khí cho hủy diệt, triệt để giết chết. Đã xong, cuối cùng kết thúc. Không nghĩ tới giết chết một nhân loại, rõ ràng hao phí lớn như vậy công phu. Cũng không phải sao. Khi nhân loại quá biến thái rồi, vì giết chết hắn, rõ ràng chết rồi hai cái long nhân đại đế, còn sử xuất long thần hào giác lớn như vậy sát khí, thiếu chút nữa đem chúng ta long nhân tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Đáng tiếc, vì sử dụng long thần hào giác, cây xa đại nhân tựa hồ cũng đã chết. Không ít long nhân trưởng lão mặt thượng lộ ra may mắn, vui sướng, nhưng là cũng bao hàm lấy bi thống, các loại cảm xúc đều tại trong bọn họ tâm lăng mình. Quả thực tựu là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Đã có giết chết long nhân tộc đại đế vui sướng, cũng có long nhân tộc tổn thất thảm trọng bi thống, bọn hắn cũng không biết trận này chiến tranh sau khi thắng lợi, là chúc mừng hay là mặc niệm tốt. Đợi một chút, cây xa đại đế tự hồ còn chưa có chết, hắn còn sống. Bỗng nhiên tầm đó, một long nhân trưởng lão kinh hỉ kêu to lên, chỉ vào thành bên ngoài một chỗ trên đất trống. Cái gì? Phần đông long nhân đều là nhìn sang, chỉ thấy cây xa đại đế vẫn là sống sờ sờ đứng tại nguyên chỗ. Bất quá hắn tình huống bây giờ rất không ổn, hai tay nắm ở long thần hào giác, trên người mỗi một tấc làn da đều vỡ ra, máu tươi đầm đìa, hóa thành huyết nhân. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, trên người hắn cơ bắp cũng héo rũ rồi, tóc hoa râm, tự hồ thoáng cái già nua rồi mấy trăm năm, đã trở thành gần như tử vong lão nhân, cùng trước kia đại đế bình thường bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn sử dụng long thần hào giác, y nguyên còn sống. Thành công rồi. Cây xa đại đế nắm chặt nắm đấm, lập tức trầm tĩnh lại, hắn đạt được long thần hào giác, nghiên cứu hơn 1.000 năm, rốt cục nghiên cứu ra sử dụng cái này pháp bảo một ít bí quyết. Quả thật, long thần hào giác uy lực cực lớn, nhưng lại cần đại đế đám bọn họ toàn bộ pháp lực cùng sinh mệnh lực, đây quả thực là cùng địch đều vong một loại tính sát thương binh khí. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, căn bản không có long nhân đại đế nguyện ý sử dụng. Nhưng là tại cây xa đại đế nghiên cứu phía dưới, hắn phát hiện có thể khống chế long thần hào giác uy lực, như là lại để cho long thần hào giác uy lực hạ thấp lời mà nói, có lẽ sử dụng trên người pháp lực sẽ ít không ít. Kết quả cũng như hắn đang liệu, hắn đem long thần hào giác uy lực hạ thấp hơn phân nửa, cũng làm cho hắn thành công còn sống, không có bị long thần hào giác hút thành người khô, cuối cùng nhất cũng giết chết rồi cái này long nhân tộc đại địch Hạ Bình. Nhân tộc thật sự là quá nguy hiểm, lại có thể biết xuất hiện như vậy yêu nghiệt, vốn đang cho rằng cái này chủng tộc chỉ là nhỏ yếu chủng tộc, không đáng giá nhắc tới, nhưng là hiện tại xem ra, hay là cần mau chóng diệt trừ, nếu không tái xuất hiện một người như vậy tộc yêu nghiệt, khi đó long nhân tộc không có khả năng ngăn cản được. Cây xa đại đế hai mắt lộ ra một tia hàn mang, bởi vì Hạ Bình xuất hiện, hắn đối với nhân tộc cảnh giác đạt đến trước nay chưa có độ cao, không bao giờ, nữa là quá khứ như vậy không đếm xỉa tới, cao cao tại thượng trạng thái. Tuy nhiên nhân tộc xuất hiện lần nữa một như vậy yêu nghiệt, tỷ lệ cũng không phải rất lớn, nhưng là cũng không phải nói không có. Nếu như xuất hiện lần nữa lời mà nói, như vậy long nhân tộc tự triệt để xong đời, chết bao nhiêu tôn long nhân đại đế cũng không đủ. Hắn quyết định, chờ mình thương thế khôi phục về sau, lập tức cầm long thần hào giác, đem nhân tộc đại thành nguyên một đám phá hủy. Đuổi tận giết tuyệt, phiến giác không lưu. Như lớn như vậy địch, tuyệt đối với không thể ở lại long thần trên đại lục. Tuyệt đối với không thể cho bọn hắn bất luận cái gì phát triển cơ hội, nếu không bọn hắn long nhân tộc tiếp theo xong đời. Đây là chủng tộc cuộc chiến, không được phép có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, cây xa đại đế còn muốn hành động, cầm lấy long thần hào giác phản hồi long thần thành thời điểm, một đạo thân ảnh lập tức phải dựa vào gần bên cạnh của hắn, một đạo khủng bố khí kình đánh úp lại. Đã xong. Cây xa đại đế vô cùng tuyệt vọng, hắn vừa mới sử dụng long thần hào giác. Thân thể ở vào trước đó chưa từng có suy yếu trạng thái, quả thực so bình thường long nhân còn không bằng, ở đâu còn ngăn cản được. Nội tâm của hắn tại điên cuồng hét lên, là ai, đến tột cùng là ai, cái nào đồ con rùa rõ ràng ở thời điểm này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn tánh mạng hắn. Chẳng lẽ là cái nào đó hận hắn thời gian rất lâu long nhân trưởng lão sao? Hoặc là cái kia hai cái long nhân đại đế, đối phương muốn độc bá long nhân tộc, cảm thấy hắn vướng bận, tự muốn động thủ diệt trừ hắn. Cây xa đại đế bi phẫn. Hắn không chết tại nhân loại trong tay, hôm nay nhưng lại chết ở đồng tộc người nội chiến trong tay, đây quả thực là lớn lao châm chọc, quá hoang đường. Đông. Một giây sau, một quả nắm đấm tự xỏ xuyên qua rồi bộ ngực của hắn, trái tim như là dưa hấu bình thường bị đánh bạo, máu tươi đầm đìa. Nhưng là bởi vì đế cấp cường giả cường hoành sinh mệnh lực, dù cho trái tim bị đánh bạo, hắn cũng tạm thời không chết vong. Cái gì? Ngươi không phải long nhân, là nhân loại, ngươi là Hạ Bình, làm sao có thể? Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Cây xa đại đế một quan dữ tợn, hắn muốn nhìn đến giết chết người của mình đến tột cùng là ai, hắn không muốn chết không nhắm mắt. Nhưng là các loại nhìn rõ ràng xỏ xuyên qua chính mình lồng ngực người thời điểm, hắn nhưng lại hoảng sợ, đồng tử co rút lại, bởi vì giết hắn người, lại là vừa rồi cái kia yêu nghiệt nhân tộc Hạ Bình. Đối phương không chết, ngược lại một quyền oanh giết mình. Vừa rồi ngươi đánh lén ta một lần, hiện tại ta đánh lén ngươi một lần, huề nhau. Hạ Bình đem nắm đấm của mình rút rồi trở về. Nhàn nhạt nhìn xem cây xa đại đế. Hắn trốn ở Sơn Hà Châu, tránh thoát long thần hào giác công kích, ẩn nấp trên mặt đất, sau đó chờ cơ hội đi ra, cho cây xa đại đế một kích trí mạng, tiễn đưa hắn ra đi. Cái này xem như nhất báo hoàng nhất báo. Kéo ngươi đệt. Cây xa đại đế vô cùng bi phẫn, ngươi cái thằng này có bất tử thân, bị đánh bạo còn có thế chính mình khôi phục đấy, mà hắn đâu rồi, chỉ là bình thường long nhân, bị đánh bạo về sau tự thật đã chết rồi, này làm sao xem như huề nhau. Vì cái gì hắn một quyền đánh không chết hỗn đảng này nhân loại, nhưng là mình lại bị một quyền tự đánh chết, nhân sinh quá không công bình, không phục a, ta không phục a. Phanh thoáng một phát, thân thể của hắn cứ như vậy té trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi trên đất, con mắt mở thật lớn, đồng tử ở trong chỗ sâu chảy ra không cam lòng, hối hận, bi phẫn vân, vân, đợi một tí thần sắc. Hiển nhiên hắn đối với mình cứ như vậy bị Hạ Bình đánh chết cảm thấy rất không cam tâm. Nhưng là mặc kệ hắn dù thế nào không cam lòng, dù thế nào hối hận. Đều trốn tránh không được tử vong kết cục. Không sai bảo bối. cảm giác đến cây xa đại đế tánh mạng khí tức đã triệt để tin tức, Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, lập tức đem cái này Long Thần Hào Giác cho bắt lại, cẩn thận quan sát. Lập tức, thần trí của hắn thẩm thấu đi vào, cảm giác đến kiện bảo bối này cực kỳ không đơn giản, ẩn chứa chân long khí tức, chính giữa điêu khắc rồi thần bí huyền ảo trận pháp lực lượng. Ân. Không cách nào nhận chủ, chỉ có thể sử dụng. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác đến cái này pháp bảo tựa hồ không có biện pháp nhận chủ, cùng mặt khác pháp bảo không giống với, mặc kệ hắn như thế nào câu thông, đều không thể câu thông cái này pháp bảo khí linh. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng không thể phủ nhận cái này pháp bảo chỗ cường đại, một khi sử dụng thỏa đáng, nhất định có thể tạo thành cực lớn thành quả chiến đấu, cho địch nhân một kinh hỉ. Hắn cẩn thận tra nhìn một chút cây xa đại đế thứ ở trên thân, phát hiện ngoại trừ Long Thần Hào Giác bên ngoài đã không có cái khác bảo bối, lúc này mới dừng tay, sau đó hướng phía Long Thần Thành đi đến. Lúc này thời điểm, cây xa đại đế đã tử vong, còn có hai cái đại đế cũng bị hắn giết chết. Về phần Long Thần Thành cấm chế trận pháp, đã ở Hạ Bình cùng bốn tôn đại đế chiến đấu chính giữa phá hư được thất thất bát bát, đã không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản hắn đi vào Long Thần Thành rồi. Mẹ của ta ơi, người nọ tộc ác ma đã tới rồi, hướng phía Long Thần Thành đi tới, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái Long Nhân trưởng lão sắc mặt đại biến, lòng nóng như lửa đốt. Còn có thể làm sao? Cây xa đại đế đều bị hắn giết chết, bằng vào lực lượng của chúng ta còn thế nào ngăn cản hắn? Không ít Long Nhân trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hiện tại không có biện pháp. Đại đế đâu rồi, chúng ta còn có hai cái đại đế ở địa phương nào, làm sao lại đi ra ngăn cản cái này nhân loại hung ác? Đây chính là chúng ta Long Nhân tộc Thánh Thành, sao có thể người hèn mọn nhân loại tiến đến? Một Long Nhân trưởng lão rất là không cam lòng. Cái kia hai cái hỗn đảng đã sớm lẻn, trượt được so với ai khác đều nhanh, trong nháy mắt tựu không thấy tung tích. Một cái tóc trắng Long Nhân trưởng lão chửi ầm lên, chọc giận gần chết. Cái gì? Không ít Long Nhân nhìn chung quanh, quả nhiên cái kia hai cái ở vào chiến trường chính giữa Long Nhân đại đế, nhưng bây giờ là không biết lúc nào tựu đã mất đi tung tích, tựu hồ đã sớm biến mất tại Long Thần Thành phụ cận. Có Long Nhân biểu thị, hắn vừa rồi một mực quan sát chiến trường tình huống. Cái kia hai cái Long Nhân đại đế thấy tình thế không ổn, lập tức lòng bàn chân bôi mở, đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, thậm chí còn thiêu đốt khí huyết, thi triển trước nay chưa có tốc độ thoát đi Long Thần Thành. Đoán chừng trải qua vừa rồi trong khoảng thời gian này, cái kia hai cái Long Nhân đại đế đã sớm thoát đi mấy ngàn km, dù cho nghĩ thông suốt biết bọn hắn trở về, đều là chuyện không thể nào. Bà mẹ nó, đại đế đều lẻn, chúng ta làm sao bây giờ? Không ít Long Nhân khuôn mặt đều lục rồi, liền đế cấp cường giả đều dọa được chạy thục mạng, hang ổ đều mặc kệ dừng lại. Bọn hắn những này tôm tép nhãi nhép ở tại chỗ này, chẳng phải là chịu chết sao? Bọn hắn có thế sẽ không quên vừa rồi cái kia chiến đấu khủng bố, cái gọi là nhân số tại bực này cường giả trước mặt, quả thực tựu là cái chuyện cười. Hơn nữa Long Nhân tộc chí bảo Long Thần Hào Giác cũng đã rơi vào kia nhân loại trong tay. Nói cách khác, chỉ cần kia nhân loại nguyện ý lời mà nói, tùy thời có thể sử dụng Long Thần Hào Giác đưa bọn chúng triệt để trên thế giới này lao đi, liền cặn cũng sẽ không còn lại. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng là thấp thỏm lo âu. Không biết làm gì. Làm sao bây giờ? Khi nhân loại tiến đến Long Thần Thành rồi, muốn hay không giết hắn? Một cái Long Nhân tướng lãnh đề nghị nói. Ba thoáng một phát, hắn lời nói đều còn chưa nói xong, đã bị bên cạnh Long Nhân trưởng lão một cái tát ngã đi qua, giết đại gia mày, ngươi có phải hay không muốn chết, con mẹ nó ngươi phải hay là không muốn hại chết chúng ta? Cái thằng kia đại đế đều giết được chết, Long Thần Hào Giác đều diệt không hết, ngươi lấy cái gì tới giết hắn, chính ngươi muốn chết. Cũng đừng có liên lụy chúng ta những này còn muốn sống Long Nhân. Ngươi nếu đầu có vấn đề, lão phu hiện tại sẽ đưa ngươi gặp Diêm Vương. Hắn chửi ầm lên. Không ít Long Nhân trưởng lão cũng là sắc mặt bất thiện chầm chầm vào cái kia Long Nhân tướng lãnh. Cái kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cái kia Long Nhân tướng lãnh dọa được quá sức, sắc mặt trắng bệch. Nhẫn. Long Nhân trưởng lão cắn răng nói, muốn chịu nhục, hắn muốn vào đến Long Thần Thành làm gì vậy hãy để cho hắn làm gì, ngàn vạn đừng ngăn trở. Cũng đừng ý đồ công kích. Tóm lại đừng làm ra bất luận cái gì chọc giận cử động của hắn. Chỉ cần đừng chọc giận hắn, có lẽ chúng ta tựu có thể còn sống sót. Hắn yêu cầu phần đông Long Nhân ẩn nhẫn, vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Ở đây Long Nhân vương giả đều là bi phẫn không thôi, cảm thấy lớn lao sỉ nhục, siết chặt nắm đấm, móng tay thẩm thấu nơi tay lòng bàn tay, cắt đứt làn da, chảy ra máu tươi bọn hắn cũng không biết. Thân là Long Thần Đại Lục chính thức bá chủ, thống trị ức vạn núi sông. Được xưng Long Thần Tử Tôn, chư thiên vạn tộc chúa tể, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác sợ hãi bọn hắn, ở đâu có bọn hắn sợ hãi người khác phần A. Chớ đừng nói chi là, hiện tại địch nhân tiến vào chính mình thánh thành, nhưng lại cái gì cũng không dám làm, sợ chọc giận đối phương, nhắm trúng đối phương đại khai sát giới, làm cho Long Nhân tộc máu chảy thành sông. Nói cách khác bọn hắn sống hay chết, hoàn toàn ngay tại Hạ Bình một ý niệm. Giống như vậy sinh tử đều không đợt mờ mờ chi trên tay mình sự tình, bọn hắn cho tới bây giờ không có trải qua. Nhưng là thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu. Thân là bá chủ, không có ai so với bọn hắn càng thêm tin tưởng cái thế giới này pháp tắc, cái kia chính là cường giả vi tôn, kẻ yếu làm nô. Không có thực lực, dù cho muốn thu hồi tôn nghiêm đều là không thể nào sự. Đã biết, trưởng lão. Phần đông long nhân tướng lãnh đều là gật gật đầu, bọn hắn cũng minh bạch các trưởng lão ý tứ. Nếu có cơ hội giết chết kia nhân loại lời mà nói, bọn hắn đều sẽ không để ý thương vong, chết bao nhiêu đều không sao cả, nhưng nhìn đến chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn đã biết rõ muốn giết chết cái này nhân loại, là một điểm cơ hội đều không có. Nếu bọn hắn dám vây giết cái này nhân loại, không hề nghi ngờ bọn hắn toàn bộ chết, mà kia nhân loại lông tóc không tổn hao gì. Hạ Bình từng bước một hướng phía Long Thần Thành tiến lên. Mà chung quanh Long Nhân binh sĩ nhanh chóng lui lại, đem trọn tòa thành trì đều trống rỗng, căn bản không dám cùng Hạ Bình có bất kỳ tiếp xúc. Có thể coi là như thế này, cũng có không thiếu Long Nhân sĩ binh ở phía xa giám thị Hạ Bình nhất cử nhất động, bọn hắn lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, hiển nhiên đã làm tốt rồi bị Hạ Bình tiện tay giết chết chuẩn bị tâm lý. Bất quá Hạ Bình không có động thủ, cũng không để ý, đối với hắn mà nói, những này Long Nhân binh sĩ bất quá là con kiến mà thôi, tiện tay liền có thể bóp chết. Nhiều hơn nữa cũng không cách nào cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Hắn một đường tiến lên, hướng phía Long Thần cấm địa xuất phát. Đây là hắn lúc này đây đi vào Long Thần thành chỗ mục đích, không có Long Nhân tộc ngăn trở, hắn một đường thông suốt. Báo cáo trưởng lão, khi nhân loại không có giết chết bất kỳ một cái nào tộc nhân, cũng không có tại Long Thần thành đại khai sát giới, thiêu giết bắt người cướp của, mà là đi đến Long Thần cấm địa. Một cái Long Nhân binh sĩ lập tức đem tin tức này hồi báo. Mục đích của hắn rõ ràng thật là Long Thần cấm địa. Không ít Long Nhân trưởng lão có chút giật mình, bất quá cẩn thận tưởng tượng, bọn hắn cũng giật mình. Như Hạ Bình như vậy đẳng cấp đế cấp cường giả, cái gọi là tài phú, quyền thế đều là dễ như trở bàn tay, cái thế giới này duy nhất khả năng hấp dẫn bọn hắn đấy, đoán chừng cũng chỉ có Long Thần cấm địa. Dù sao cái chỗ này là cả Long Thần đại lục khởi nguyên. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, Long Thần cấm địa cũng là nhân loại nho nhỏ có thể đi đấy sao? Cái chỗ kia thế nhưng mà ngay cả chúng ta Long Nhân tộc đều không thể tới gần mảy may. Đế cấp cường giả cũng như cùng con sâu cái kiến, tới gần tựu là chết. Một cái Long Nhân trưởng lão cười lạnh liên tục. Tốt nhất khi nhân loại tựu là chết ở Long Thần cấm địa trong đó, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Không ít Long Nhân trưởng lão cắn răng, đều là vô cùng chờ mong. Nơi này chính là Long Thần cấm địa. Rất nhanh, Hạ Bình liền đi tới Long Thần thành chỗ sâu nhất, đó là một mảnh không ngớt không ngừng sơn mạch, vô cùng nguy nga. Nhưng là cái này phiến sơn mạch nhưng lại vô cùng khủng bố. Tại hắn địa ngục kim ô nhãn phía dưới, hắn phát hiện hư không chính giữa hiện lên rậm rạp chằng chịt trận pháp lạc ấn, nguyên một đám cường hoành cấm chế trận pháp, tràn ngập đáng sợ khí tức. Tự hồ chỉ muốn hắn dám can đảm xông vào, lập tức sẽ bị cấm chế lực lượng oanh thành mảnh vỡ. Đừng nói là thần thông cảnh tu luyện giả, coi như là tu luyện thành kim đan cường giả, cũng không cách nào tại đây phiến cấm chế phía dưới chèo chống bao lâu thời gian. Miêu tiên nhân, có biện pháp nào không thông qua cái này phiến cấm chế trận pháp? Hạ Bình dò hỏi. Nếu như không có cách nào xuyên việt cái này phiến Long Thần cấm địa cấm chế trận pháp lời mà nói, như vậy hắn cũng tựu không cách nào đem Sở Dung các nàng theo trong cấm địa mang đi ra. Về một tiếng, Miêu Tiên Nhân nhảy ra ngoài, nó chầm chầm vào trước mắt cái này phiến cấm chế trận pháp, lập tức cũng là hít sâu một hơi, thật sự là đáng sợ cấm chế trận pháp, chẳng lẽ là một vị Long tộc thánh nhân bố trí đấy sao? Dù cho nó kiến thức rộng rãi, cũng bị khu vực này cấm chế trận pháp cho chấn trụ rồi. Căn cứ nó nhiều năm kinh nghiệm, nếu như toàn lực thúc giục tại đây cấm chế trận pháp, thậm chí có thể đánh chết thánh nhân. Thánh nhân. Hạ Bình nhíu mày, xem ra cấu trúc rồi chỗ này chân long xào chân long thực lực không phải chuyện đùa, rất có thể tựu là một Long tộc thánh nhân. Dù sao nếu như không phải thánh nhân lời mà nói, căn bản bố trí không xuất đáng sợ như vậy cấm chế trận pháp. Dựa theo Miêu Tiên Nhân giới thiệu, chỗ này khu vực cũng không đơn giản như vậy, hư không chính giữa điêu khắc rồi vô số cấm bay phù văn, cũng câu thông rồi vô số lần nguyên ở trong chỗ sâu lực lượng. Nếu như cường hành phá hư, như vậy sẽ làm cho chỗ này cấm chế trận pháp phát sinh phản ứng dây chuyền, vô số trận pháp điệp gia lập tức có thể dẫn bạo hư không, như vậy bạo tạc nổ tung uy lực, tương đương với mấy chục khỏa thái dương tự bạo, trực tiếp có thể đem một chỗ không gian tạc xuất hắc động, phương viên trăm vạn năm ánh sáng đều bị san thành bình địa, hết thảy hóa thành hư vô. Lợi hại như vậy. Như vậy nói đúng là chỗ này cấm chế trận pháp không cách nào bị phá giải. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Cũng không phải như vậy. Miêu Tiên Nhân lắc đầu. Nếu như chỗ này địa phương có Long tộc thánh nhân tọa trấn, cái kia tự nhiên là không thể xông vào đầm rồng hang hổ, đi vào tựu là chết, thánh nhân cũng không dám vào. nhưng là hiện ở cái địa phương này đã không biết bao lâu thời gian đều không có Long tộc thánh nhân quang lâm rồi, trải qua vô số thời gian phai mờ, cũng làm cho chỗ này cấm chế trận pháp xuất hiện rất nhiều sơ hở. Cho nên, chỉ cần chúng ta cẩn thận từng ly từng tí thông qua những này trận pháp sơ hở, liền có thể tiến vào chỗ này khu vực chỗ sâu nhất. Nó tràn đầy tự tin. Nói đến đây, nó cũng lời nói xoay chuyển, bất quá coi như là có sơ hở, nhưng có phải thế không người bình thường có thể thông qua đấy, phải mượn nhờ chúng tinh hào lực lượng, mới có thế cường hành thông qua. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ tại loại này cấm chế lực lượng chính giữa hóa thành tro bụi. Nó sắc mặt rất là nghiêm túc. Phải mượn nhờ chúng tinh hào lực lượng. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, cho dù hắn biết rõ chỗ này cấm địa vô cùng nguy hiểm, nhưng là cũng không nghĩ tới nguy hiểm đến loại trình độ này, đoán chừng không có hắn đi vào cái chỗ này lời mà nói, Sở Dung các nàng cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể ra đến. Có lẽ đời này cũng không cách nào đi ra, chỉ có thể là bị nhốt ở bên trong cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rút ra chúng tinh hào, toàn bộ người tự đi vào phi thuyền chính giữa. Vèo. Tại Miêu Tiên Nhân điều khiển xuống, chúng tinh hào không chút do dự lập tức tiến vào Long Thần cấm địa chính giữa. Mặt khác Long Nhân lập tức đại hỉ, bọn hắn không nghĩ tới cái này nhân loại thật sự như thế ngu xuẩn, thật đúng là dám vào đi Long Thần cấm địa. Muốn biết bọn hắn cũng không biết thăm dò qua bao nhiêu lần Long Thần cấm địa, sổ đã qua vạn năm tử thương vô số, nhưng là không có một cái nào có thể đi Long Thần cấm địa, cái chỗ này bị liệt là tuyệt đối với cấm địa. Dù cho đế cấp cường giả đi vào đều phải chết. Bất quá đã cái này nhân loại đều đi vào Long Thần cấm địa, đại biểu cái này nhân loại chết chắc rồi, tuyệt đối với không có khả năng còn sống đi ra. Cái này là Long Thần cấm địa. Hạ Bình ngồi ở chúng tinh hào bên trong, thông qua giả thuyết hình chiếu, chứng kiến tình huống bên ngoài. Chỉ thấy hắn vừa tiến đến cái này cấm địa trong đó. Lập tức tự bị lôi đình đả kích, vô số đạo màu tím lôi đình theo hư không chính giữa hạ xuống tới, so với hắn trải qua thiên kiếp cũng còn muốn khủng bố. Mỗi một đạo lôi đình cũng như cùng cỡ thùng nước, uy lực vô cùng, tự hồ đáp xuống một đạo, đều có thể tê liệt ngôi sao. Đây là tử tiêu lôi, đến từ sâu trong vũ trụ khủng bố lôi đình, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng không cẩn thận chịu lên một cái, đều được thân tử đạo tiêu. Miêu Tiên Nhân giới thiệu nói. Bất quá những này lôi đình tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng là tại chúng tinh hào ngạnh kháng xuống, những này lôi đình oanh kích tại phi thuyền mặt ngoài, nhưng lại như là cùng con muỗi đốt giống như, không hề phát sinh. Hạ Bình chỉ là nghe được len ken tiếng vang, những này lôi đình cũng không có cách nào công phá chúng tinh hào phòng ngự. Vèo. Chúng tinh hào nhanh chóng thông qua phiến khu vực này, lại đến mặt khác một chỗ khu vực, chỉ thấy cái chỗ này thoáng cái bao phủ vô cùng lượng nước, phản phất hóa thành một mảnh hải dương thế giới. Những này nước hiện ra xanh thẳm sắc, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, tự hồ không có nguy hiểm gì tính. Nhưng là Miêu Tiên Nhân nhưng lại sợ hãi than nói, ô hắc mi thượng đế, đây là vạn trượng nhu thủy, đến từ một chỗ vũ trụ bí cảnh dị nước. Hắn trọng vô cùng, lông ngỗng không phù, một khi sinh linh rơi trong đó, tất nhiên sẽ bị tươi sống chết đuối, căn bản bò không đi ra. Tại đây Long tộc thánh nhân đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được nhiều như vậy vạn trượng nhu thủy đấy. Nó vô cùng sợ hãi thán phục, cho dù là lúc trước chúng tinh môn môn chủ cũng không có giàu có như vậy, có thể được đến nhiều như vậy vạn trượng nhu thủy. Có thể hay không cướp đoạt một ít. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy đây là bảo bối. Nghĩ cũng đừng nghĩ, một khi mở ra buồng nhỏ trên tàu. Lập tức sẽ bị vạn trượng nhu thủy tràn vào ra, đến lúc đó muốn bài xích đi ra ngoài đều khó có khả năng, ta và ngươi đều bị tươi sống chết đuối. Miêu Tiên Nhân tức giận nói, nó thế nhưng mà cùng trong truyền thuyết hoàng tuyền nước nổi danh dị thủy một, liền linh hồn đều có thể chết đuối, thánh nhân cũng đối với nó kiên kỵ không thôi. Nghe nói như thế, Hạ Bình chỉ có thể thôi, dù sao bảo bối dù cho, cũng không có mạng của mình trọng yếu. Vèo. Chúng tinh hào rất nhanh thông qua phiến khu vực này, đã tới mặt khác một chỗ khu vực. Lúc này. Phiến khu vực này tự hồ hiện lên vô số đao kiếm, ngưng tụ thành kim loại khí tức, hóa thành núi đao kiếm hải. Chúng tinh hào vừa mới tới gần, lập tức bị vạn kiếm oanh kích, như là bị mấy chục vạn tôn kiếm đạo đại sư công kích giống như, âm vang rung động, chặn đánh hủy chúng tinh hào. May mắn chúng tinh hào cứng rắn vô cùng, cho dù là thánh nhân công kích cũng rất khó phá hủy, nếu không tất nhiên sẽ bị những này kim loại khí tức đục lỗ. Tốt nồng đậm canh kim chi khí, đây quả thực là kim loại thế giới. Miêu Tiên Nhân sợ hãi thán phục liên tục. Nó càng phát ra cảm thấy cấu trúc chỗ này chân long sào long tộc thánh nhân cực kỳ khủng bố, đoán chừng như vậy cảnh giới đều đã vượt qua lúc trước lão chủ nhân, ít nhất đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. May mắn cái chỗ này đã không có cái kia long tộc thánh nhân tung tích, bằng không mà nói bọn hắn vừa mới tiến đến, sẽ oanh đến nỗi ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cuối cùng đã tới. Thông qua 10 cái đủ để cho vô số sinh linh trí mạng khu vực nguy hiểm, Hạ Bình chứng kiến phía trước một tia ánh sáng, lập tức đã biết rõ chính mình rốt cục đã tới Long Thần Cấm Địa chỗ sâu nhất, đó cũng là nhất địa phương an toàn. Long Thần Cấm Địa ở trong chỗ sâu, một chỗ cung điện. Thật sự là nhàm chán a, ngàn năm nhân sâm đều chán ăn rồi, chẳng lẽ tựu không có những vật khác ăn sao? Sở Dung lười biếng nằm rạp trên mặt đất, một đôi trắng nõn chân dài tại vô ý thức đong đưa, trong miệng nàng ngậm một đầu ngàn năm nhân sâm, bẹp bẹp ăn lấy, thật giống như gặm củ cải trắng tựa như, không chút nào quý trọng. Trải qua một năm rèn luyện, tấn thăng đến tử phủ cảnh, trên người nàng đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, cặp kia chân dài càng là lớn lên kinh người, vòng eo hết sức nhỏ, dịu dàng nắm chặt. Đặc biệt là trên người nàng làn da, bóng loáng cẩn thận, hoàn toàn không có bất kỳ vết sẹo, phản phất là tân sinh hài nhi. Cái này địa phương quỷ quái ở đâu cái gì đó ăn, đều là chút ít rau quả hoa quả, liền khối thịt đều không có. Ngư Thất Thất tức giận nói, nàng cũng là không hề hình tượng nằm ở một trương trên giường gỗ, y phục trên người giật ra, lộ ra ngạo nhân dáng người, cái này dáng người tự hồ trở nên càng phát ra nóng nảy, thậm chí đạt tới có chút quá phận trình độ. Đoán chừng coi như là quốc tế người mẫu cũng không gì hơn cái này, làm người nhiệt huyết sôi trào. Nếu lúc bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế không hợp trang hành vi. Nhưng là chung quanh đều là nữ nhân, nàng cũng không để ý và bất luận cái gì hình tượng, hoàn toàn không có người cá công chúa cái giá đỡ. Ba thoáng một phát, nàng bàn tay lớn duỗi ra, lập tức nắm lên trong giỏ sách mặt một khỏa màu đỏ linh quả cứ như vậy hung hăng bắt đầu ăn, lập tức một cổ mê người hương thơm tràn ngập đi ra. Nếu để cho người chứng kiến Ngư Thất Thất ăn như vậy, nhất định là con mắt đều lục rồi. Bởi vì cái này màu đỏ linh quả thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh long huyết quả, phục dụng một khỏa ít nhất tiết kiệm 10 năm tu luyện công phu. Còn có thể rèn luyện khí lực, tăng lên tư chất, giá trị kinh người. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị Ngư Thất Thất cho rằng là quả táo đồng dạng đến gặm, thật sự là quá lãng phí rồi. Bất quá như vậy linh quả tại Long Thần Cấm Địa, cũng chỉ là bình thường linh quả, không đáng giá nhắc tới. Thật sự là hoài niệm trước kia ăn màu tím khoai bánh bút điên, ô mai bánh ngọt, chocolate khoai tây chiên vân, vân, đợi một tí đồ ăn vặt a, hiện tại không còn có cái gì nữa, cái này địa phương quỷ quái đến cùng như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Nói chuyện chính là Tô Cơ, nàng tiếng nói thiên kiều bá mị, tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí giống như, bất luận cái gì giống được động vật nghe được thanh âm này cũng nhịn không được nổi lên phản ứng. Trải qua tắm rửa long huyết, phục dụng đại lượng linh dược, lại để cho nàng đột phá đến tử phủ cảnh, triệt để kích hoạt lên trên người huyết mạch, tư chất cũng bị tăng lên tới trước nay chưa có trình độ. Cái này lại để cho thể chất của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ tiến hóa thành thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, có điểm giống đắc đạo thành tiên hồ ly tinh, mỹ được kinh người. Bất quá chung quanh đều là cùng nàng cùng một đẳng cấp mỹ nhân, cũng không có bị nàng hấp dẫn, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Nhưng chính là như vậy đại mỹ nhân, nàng nhớ tới trước kia đồ ăn, lập tức tự chảy nước miếng, không hề hình tượng, bởi vì đã suốt một năm không có cách nào theo cái chỗ này đi ra ngoài, đều là tại ăn chỗ này cấm địa các loại linh dược linh quả. Tuy nhiên những này linh dược linh quả thập phần trân quý, nhưng là ăn được hơn lời nói, cũng luôn sẽ chán ăn đấy. Nàng hiện tại vô cùng khát vọng ăn vào cái khác đồ ăn. Dựa theo loại tình huống này xem ra, trừ phi chúng ta đột phá đến rất cao cảnh giới, cường hành đột phá tại đây cấm chế trận pháp, nếu không chúng ta cả đời đều bị nhốt ở cái địa phương này. Giang Nhã Như từ cửa đại điện đi đến, nàng vừa mới tu luyện xong tất, giờ phút này trên người nàng tản mát ra thánh khiết hào quang, phản phất là một viễn cổ đại phái thánh nữ. Trải qua một năm rèn luyện, trên người nàng khí chất cũng trở nên phi phàm, đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới, phản phất là không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, cực kỳ mê người. Chỉ là nàng hiện tại y phục trên người cũng rất ít, khắp nơi đều là rách tung tóe, xung quanh hiện ra, nếu là có nam nhân thấy như vậy một màn, đoán chừng máu mũi đều phun ra đến. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là nói nàng là bạo lộ cuồng. Chỉ là các nàng vô tình ý tầm đó rơi chân long sào trong đó, toàn thân cao thấp không có mang theo bất kỳ vật gì, tự nhiên cũng kể cả quần áo. Có thể nghĩ, trải qua một năm thời gian, trên người các nàng cũng chỉ có ăn mặc một bộ y phục, trừ đó ra tựu không còn có cái gì nữa. Cái này cũng làm cho các nàng đem những này y phục mặc rồi một năm về sau, tự trở nên rách tung tóe rồi. Nếu như không phải các nàng cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng yêu quý những này quần áo, chỉ sợ hiện tại các nàng cũng chỉ có thể là trở thành người nguyên thủy, dùng lá sen khỏa thân rồi. Đáng giận a, rõ ràng tấn thăng đến tử phủ cảnh, trở thành vương giả, ý định xuất hiện ở đằng kia hỗn đảng Hạ Bình trước mặt, hãnh diện, thuận tiện hưởng thụ thoáng một phát vạn người sùng bái. Ngư Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, rất là tức giận. Không nghĩ tới rõ ràng bị nhốt tại nơi này địa phương quỷ quái, như thế nào đều ra không được, chẳng lẽ cái này là cái gọi là trời cao đố kỵ anh tài sao? Cái gọi là giàu mà không về quê, như là cẩm y dạ hành. Đã thành là vương giả rồi, còn không quay về Vân Tiêu giới giả bộ một chút, chấn nhiếp bọn đạo chích, như thế nào không phụ lòng nàng cố gắng tu hành a? Đương nhiên nàng còn muốn thuận tiện dọa thoáng một phát cái kia vẻ mặt trắm thí nhân loại Hạ Bình, lại để cho cái thằng này cả ngày ở trước mặt mình đắc chí, thổi chính mình là cái gì ngàn năm khó gặp thiên tài. Hiện tại tốt rồi, nàng Ngư Thất Thất cũng tấn thăng đến tử phủ cảnh, trở thành vương giả, thực lực tăng nhiều, cũng đuổi theo rồi cái này nhân loại bước chân, cũng không thua cho kia nhân loại mảy may. Tuy nhiên một năm đi qua, có lẽ kia nhân loại cũng hoặc nhiều hoặc ít, có chút tiến bộ, nhưng là đoán chừng tiến bộ cũng là có hạn đấy, khẳng định hay là tại tử phủ cảnh bồi hồi, không có cách nào tấn thăng đến rất cao cảnh giới. Trên thực tế vây ở tử phủ cảnh yêu vương mấy trăm năm không có đột phá đều có, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự. Ai, đi ra ngoài là không thể nào trở ra đi được rồi. Sở Dung thở dài một tiếng, trừ phi là cái này cấm địa xảy ra chuyện gì không muốn người biết kịch biến, bằng không mà nói chúng ta chỉ có thể là thành thành thật thật ngốc ở cái địa phương này. Trên thực tế cái này một năm thời gian, các nàng đã ở không ngừng thăm dò đi ra ngoài phương pháp xử lý, nhưng là các nàng sử xuất rồi tất cả vốn liếng, tìm khắp không đến đi một lần khai mở nơi này phương pháp. Dần dà, các nàng cũng liền buông tha rồi. Hoàn toàn chính xác, cái này cấm địa thật sự là quá thần bí rồi, là chân long sở đại địa phương, dựa theo lực lượng của chúng ta muốn phá giải tại đây cấm chế, đó là không có khả năng sự, chúng ta thật sự là quá nhỏ bé rồi. Tô Cơ cảm khái nói. Theo cái chỗ này có thể biết rõ, khắp nơi đều là cấm chế trận pháp, trong đó ẩn chứa uy lực đủ để nhẹ nhõm lại để cho vương giả hóa thành tro bụi, đây đều là chính thức đại năng thủ bút. Giống như vậy tồn tại, các nàng căn bản không cách nào đo lường được. Đợi một chút, các ngươi có không có nghe được thanh âm gì? Bỗng nhiên tầm đó, Giang Nhã Như hướng phía bên ngoài nhìn sang, nàng sắc mặt trở nên rất là nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác, là có thanh âm. Tự hồ là tiếng oanh minh, chẳng lẽ là có đồ vật gì đó xúc động rồi cấm chế trận pháp? Không, có lẽ là có người xâm nhập rồi cái chỗ này. Nói đùa sao, tại đây cấm chế trận pháp nhiều khủng bố các ngươi không biết. Làm sao có thể có người xông được tiến đến? Không có gì không có khả năng đấy, đã vị kia đại năng bố trí như vậy cấm chế trận pháp, nói không chừng chính là vì phòng ngừa mạnh như vậy địch xâm lấn, đại biểu vẫn có người có thế phá giải đấy. Nếu có người xông tới, nói không chừng đây là chúng ta ly khai tại đây cơ hội. Hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, cũng không biết người nọ là địch là bạn, nếu như là địch nhân lời mà nói, chúng ta nhất định phải chết. Bất kể như thế nào, hay là đi nhìn xem thì tốt hơn, bằng không chúng ta cũng không cách nào ly khai, tại đây địa phương chết già. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là quyết định, hướng phía cung điện bên ngoài đi qua. Oanh! Đem làm Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người tới cung điện bên ngoài thời điểm, các nàng lập tức tự thấy được kinh người một màn, một chiếc phi thuyền khổng lồ theo cấm chế trận pháp ở trong chỗ sâu phi hành tới. Những cái kia cấm chế trận pháp lập tức bộc phát ra khủng bố lực lượng, hoặc là lôi đình oanh kích, hoặc là liệt hỏa thiêu đốt, có lẽ là hồng thủy va chạm, uy lực vô cùng, so đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung còn khủng bố. Nhưng là những lực lượng này đối với cái kia chiếc phi thuyền mà nói, quả thực là như là con muỗi đốt, cái kia chiếc phi thuyền không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, lông tóc không tổn hao gì xông vào. Đông. Một giây sau, chiếc phi thuyền này sẽ mặc vượt qua cấm chế trận pháp, trực tiếp đến cung điện bên ngoài một chỗ rộng lớn trên đất trống. Toàn thân tản mát ra thần thánh khí tức, thâm bất khả trắc. Đây là cái gì phi thuyền, chẳng lẽ là ngoài hành tinh phi thuyền hay sao? Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đều là nháy con mắt, tò mò nhìn chiếc phi thuyền này, các nàng coi như là bái kiến thế giới loài người rất nhiều phi thuyền, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua lực phòng ngự kinh người như thế phi thuyền. Chịu đựng khủng bố như thế công kích, rõ ràng còn không có đã bị bất cứ thương tổn gì, có thể nghĩ chiếc phi thuyền này lực phòng ngự, tuyệt đối với không phải nhân loại phi thuyền có thể so sánh đấy. Tuy nhiên các nàng không có gì căn cứ, nhưng là nội tâm đều cho rằng như vậy. Hy vọng là bằng hữu, cũng không phải địch nhân, nếu như là địch nhân lời mà nói, có lẽ nên sớm làm chuẩn bị. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người liếc mắt nhìn nhau. Các nàng tại đây chỗ cấm địa một năm cũng không phải là chuyện gì đều không làm, đã đem cái chỗ này thăm dò được thất thất bát bát, biết được cái chỗ này rất nhiều cấm chế trận pháp. Nếu như đối phương là địch nhân lời mà nói, các nàng sẽ lập tức dẫn động tại đây cấm chế trận pháp. Làm cho đối phương chịu không nổi, nhiều lắm là tựu là đồng quy vu tận mà thôi. 3. Cửa khoang mở ra, một đạo thân ảnh từ phía trên đã bay xuống, cứ như vậy hàng rơi trên mặt đất. Hạ Bình. Chứng kiến cái này thân ảnh quen thuộc, Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đều là không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, hiển nhiên nhận ra người nam nhân này thân phận chân thật. Nhưng là các nàng cũng không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình, có chút không thể tin được. Dù sao Hạ Bình đi tới nơi này chỗ cấm địa. Cũng không biết là tỷ lệ nhiều thấp sự tình, cùng bánh từ trên trời rớt xuống không sai biệt lắm. Không nghĩ tới như vậy hoan nghênh ta, quần áo rất không tồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, Cao Thất dò xét Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người, chật chật tán thưởng. Hắn cảm thấy một năm không thấy, tứ nữ tự hồ cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, Sở Dung chân tự hồ dài hơn, Ngư Thất Thất dáng người cũng tự hồ trở nên càng thêm nóng bỏng, Tô Cơ cũng vô cùng vũ mị, Giang Nhã Như cũng trở nên cực kỳ thanh thuần khả nhân, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Không thể không nói, trên người các nàng đều tản mát ra vô cùng mị lực. Lưu manh, sắc sói, bại hoại, trầm thú. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người vù thoáng một phát, khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, nhịn không được Hứa Hạ Bình một ngụm, các nàng cũng chú ý tới mình trên người không bị kiềm chế. Nguyên một đám thất kinh, lại hai tay che khuất chính mình xung quanh, nhưng là bất kể thế nào che lấp, lại luôn không cách nào che lấp toàn bộ, đây càng thêm làm cho các nàng xấu hổ không thôi. Bởi vì các nàng cũng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này, ở cái địa phương này gặp được nam nhân. Thẹn thùng cái gì, cũng không phải chưa thấy qua. Hạ Bình đại còi còi nói. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người khuôn mặt càng thêm đỏ lên, hận không thể cắn chết cái này lưu manh. Các nàng cẩn thận ngẫm lại, thân thể của mình tự hồ hoặc nhiều hoặc ít đều bị cái này lưu manh xem qua rồi. Sở Dung nhớ lại lúc trước cùng Hạ Bình lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tự là tại trong võ quán tỷ thí, khi đó chính mình đã từng trần truồng lõa thể bị người nam nhân này ôm qua, còn bị hắn trước mặt mọi người bắt đi. Tô Cơ cắn răng, ban đầu ở âm thi sơn mạch thời điểm, lưu manh này rình coi qua chính mình, đem nàng toàn thân cao thấp đều xem hết, còn có một đống lớn xinh đẹp tiểu tỷ muội. Ngư Thất Thất khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên nhớ tới ban đầu ở Sa Yêu Vương cung điện, tên hỗn đản này vô liêm sỉ, giống như cường đạo đồng dạng xâm nhập suối nước nóng trong đó. Lúc ấy chính mình đang tắm. Giang Nhã Như xấu hổ được đầu đều hơi nước, nàng cùng Hạ Bình là thanh mai trúc mã, khi còn bé quan hệ rất tốt, còn tắm chung một chỗ qua, hai nhỏ vô tư, tuy nhiên đều là khi còn bé sự, nhưng là thật sự so đo, hắn mà nói cũng đúng vậy. Đừng nói nhảm, đại lưu manh, trên người của ngươi có hay không quần áo, tranh thủ thời gian giao ra đây. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người trừng mắt Hạ Bình. Không có, loại vật này ta như thế nào sẽ mang tại trên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình tròng mắt đi lòng vòng, hắn còn muốn tiếp tục thưởng thức phong cảnh đâu rồi, như thế nào sẽ trì độn xuất ra quần áo. Lừa đảo. Cầm quần áo giao ra đây. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người ở đâu chịu tin tưởng Hạ Bình lời mà nói, cái này lưu manh tuyệt đúng là cố ý đấy, mục đích đúng là vì muốn nhìn các nàng xấu mặt. Vừa dứt lời, các nàng lập tức động thủ, muốn Hạ Bình bắt lên. Đối với ta động thủ, xem ra không chỉ có là lớn rồi, lá gan cũng lớn thêm không ít. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Phi, lưu manh. Đợi đem ngươi bắt mà bắt đầu, xem ngươi còn phải sắc không. Đúng vậy, chúng ta cái này một năm cũng không phải lăn lộn cho không đấy. Đúng, ngươi đã không phải là đối thủ của chúng ta rồi, thúc thủ chịu trói đi. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người tràn đầy tự tin, tấn thăng đến tử phủ cảnh về sau, các nàng tự nhận là dù cho Hạ Bình lại yêu nghiệt, cũng ngăn không được các nàng bốn người liên thủ. Các nàng thân hình lập lòe, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo đạo ảo ảnh, tốc độ cực nhanh. Những này thân ảnh như hồ, như báo, như ưng, như thỏ, tản mát ra rất mạnh khí thế. Hiển nhiên, thân thể của các nàng trải qua đại lượng linh dược cùng long huyết rèn luyện, trên người pháp lực so với người bình thường hùng hậu gấp 10 lần đã ngoài, có thế bạo phát đi ra lực lượng cũng tuyệt đối với không phải hạng người bình thường có thế bằng được đấy. Nhưng là tốc độ như vậy tại Hạ Bình trong mắt, quả thực cùng con rùa đen không có gì khác nhau, hắn đứng tại nguyên chỗ, bước chân đều không nhúc nhích, thậm chí chỉ là duỗi ra một đầu ngón tay. Tứ nữ thi triển tất cả vốn liếng, nhất quyền nhất cước, ẩn chứa lớn lao uy lực, như là đại pháo nổ vang, cũng giống như là tất cả chân long vật lộn, uy lực vô cùng. Đông đông đông. Cũng mặc kệ các nàng như thế nào công kích, thi triển loại nào võ kỹ, đều là bị Hạ Bình căng này ngón tay ngăn cản xuống, lực lượng khổng lồ hóa thành vô hình, như là một giọt thủy dung nhập biến cả giống như, không cách nào tạo thành bất luận cái gì gợn sóng. Trọn vẹn đánh nhau rồi 10 phút, Hạ Bình vẫn là không chút sức mẻ. Nhưng là Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người nhưng lại thở hồng hộc, té trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa. Ngắn ngủi 10 phút toàn lực chiến đấu, làm cho các nàng hao hết pháp lực, vô lực tái chiến. Không có khả năng, mới một năm thời gian, chênh lệch như thế nào hay là lớn như vậy? Đúng vậy, ngươi không phải mới tấn thăng đến tử phủ cảnh mà thôi sao? Bốn người liên thủ, ngươi rõ ràng chỉ là vận dụng một đầu ngón tay, quá đáng rồi. Ngươi đây quả thực là tại khi dễ người, không biết xấu hổ. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người quả thực không thể tin được, các nàng cho rằng trải qua một năm tu hành, dù cho so ra kém Hạ Bình, cũng có thể rút ngắn song phương chênh lệch mới đúng, không nghĩ tới càng lớn. Mới một đầu ngón tay, tự nghiền áp các nàng bốn người, cái này làm cho các nàng tức giận không thôi, quá xem thường người rồi. Tử phủ cảnh. Cái kia đã là chuyện quá khứ rồi, ta đã sớm tấn thăng đến thần thông cảnh. Hạ Bình mỉm cười. Cái gì? Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đều là rung động, trợn mắt há hốc mồm, cái này biến thái. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi xem hiểu rồi ở trên tư liệu? Sơn Hà Châu Khí Linh Thanh Ngư thấy được Hạ Bình biểu lộ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy, nhưng là nó nội tâm vô cùng nghi hoặc, đây chính là Long tộc văn tự, coi như là chính mình lúc trước lão chủ nhân cũng không hiểu, Hạ Bình cái này thổ dân rốt cuộc là như thế nào hiểu được, rất cổ quái rồi. Ân, xem hiểu rồi, tự hồ là Long tộc nhà khoa học Thái Ni Á lưu lại đấy. Hạ Bình mở miệng nói. Hắn âm thầm cảm khái, không nghĩ tới chỗ này Long thần đại lục Long nhân tộc, còn có mặt khác ẩn chứa Long huyết mang thú, rõ ràng đều là cái này Long tộc nhà khoa học Thái Ni Á thủ bút. Còn có trên phiến đại lục này nhân loại, có lẽ trải qua Thái Ni Á gen cải tạo về sau, cũng không nhân loại bình thường rồi, khó trách lực lượng của bọn hắn, tốc độ, còn có sự khôi phục sức khỏe đều bất thường, không phải nhân loại bình thường có thể bằng được đấy. Hơn nữa trên phiến đại lục này cũng chỉ là Thái Ni Á thí nghiệm tràng. Ngươi nói cái gì? Thái Ni Á? Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu hai cái đều là sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu lên một cái, khiếp sợ liên tục. Như thế nào? Các ngươi nhận thức cái tên này? Hạ Bình nhíu mày. Miêu Tiên Nhân cả kinh nói, nhận thức, ai không biết cái này Long tộc điên cuồng nhà khoa học, nàng Việt Ác cũng sớm đã nổi tiếng vũ trụ rồi, là cả vũ trụ truy nã bảng xếp hạng thứ 9. Từ trước tới nay kỳ lạ nhất ác Long tộc nhà khoa học. Nghe nói vì thí nghiệm, nàng làm ra vô số ngập trời ác sự, hủy diệt mấy chục ức cá nhân loại quốc gia, bắt rồi mấy tỷ cái chủng tộc, liên thánh người nàng cũng dám trảo. Cái kia huyết hồn thánh nhân cùng cái này Thái Ni Á tương đối, quả thực tựu là tiểu hài tử, hành vi phạm tội có thể xem nhẹ không đề cập tới. Bởi vì làm nhiều việc ác, Long tộc đều bất đắc dĩ đem cái này Long tộc yêu nghiệt khu trục đi ra ngoài, liệt vào trọn đời chi địch, giết không tha. Thậm chí toàn bộ vũ trụ thánh nhân cũng liên hợp lại, muốn truy nã Thái Ni Á. Chúng thánh phát ngôn bừa bãi, nếu như ai có thể chém giết Thái Ni Á, ai có thể đạt được phần đông thánh nhân một cái hứa hẹn, mặc kệ muốn được cái gì cũng có thể, dù cho muốn trở thành thánh nhân, cũng có vô số thánh nhân sẽ dốc sức phụ trợ. Nó nói ra tự mình biết tình báo. Đúng vậy, thượng thời cổ đại nàng mà bắt đầu nổi danh rồi, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện điên cuồng gây án, nhất kinh người hay là dù cho nàng làm ra như thế ác sự. Bị vô số thánh nhân đuổi bắt, nhưng là đến nay mới thôi đều không có bị bắt, y nguyên vui vẻ. Thanh Ngưu cũng là vô cùng cảm khái. Làm chuyện xấu ác nhân không kỳ quái, nhưng là làm ngập trời ác sự, bị vô số người đuổi bắt, y nguyên còn có thế vui vẻ, không có tử vong dấu vết, vậy thì rất khủng bố rồi. Nói như vậy, chúng ta tới đến rồi một địa phương. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Đương nhiên bó tay rồi, không nghĩ tới rõ ràng đi vào Thái Nghi Á một cái trong đó thí nghiệm căn cứ, may mắn nàng không ở chỗ này. Nếu không chúng ta đều được xong đời, nói không chừng sẽ trở thành vì nàng trên tay vật thí nghiệm, sống không bằng chết, nghe nói nàng liền người chết đều có thể đùa bỡn, đã làm vô số khủng bố thí nghiệm. Thanh Ngư cùng Miêu Tiên Nhân hai cái đều là hít sâu một hơi, may mắn không thôi. Chúng biết rõ Thái Ni Á thí nghiệm căn cứ trải rộng toàn bộ vũ trụ, nhiều vô số kể, nhưng là từng cái thí nghiệm căn cứ đều vô cùng nguy hiểm, thậm chí nói không chừng trong đó ẩn chứa hủy diệt vũ trụ bí mật. Chỗ nguy hiểm như vậy, đừng nói là hiện tại chúng. Coi như là chúng chủ nhân tại toàn thịnh thời kỳ cũng không dám trêu chọc cái này Long tộc điên cuồng nhà khoa học, dù sao đối phương thế nhưng mà có bắt thánh nhân ghi chép. Một khi bị nhìn chằm chằm vào, đó là trốn không thể trốn. Như vậy nếu như ta đem cái trụ sở này báo cáo đi lên, phải hay là không có thể sẽ đạt được thánh nhân khen thưởng? Hạ Bình nói. Miêu Tiên Nhân lắc đầu liên tục, ngàn vạn đừng làm việc này, tốt nhất tựu là đem làm chuyện gì đều không có phát sinh qua. Đúng vậy, thánh nhân điểm này khen thưởng tính toán cái gì? Nếu như bị Thái Ni Á nhìn chằm chằm vào lời mà nói, đó mới gọi là cửu tử nhất sinh, được không bù mất a. Thanh Ngưu cũng là rất đồng ý Miêu Tiên Nhân lời nói. Đây là chúng lần thứ nhất đạt thành như thế giống nhau ý kiến. Được rồi, quên đi a. Hạ Bình gật gật đầu, dựa theo hắn thực lực bây giờ, nếu như trêu chọc đến cái kia Tôn Long tộc điên cuồng nhà khoa học, cũng không biết sẽ chọc cho thượng bao nhiêu phiền toái. Hay là đừng hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Hắn vơ vét rồi thoáng một phát căn phòng này gian địa phương khác. Cũng không tìm được cái gì bảo vật, rời đi rồi, tiến về trước Long huyết trì. Bởi vì hắn muốn mượn trợ Long huyết trì lực lượng, một lần hành động bước vào luyện bảo cảnh. Giờ phút này, xa xôi sâu trong vũ trụ, một chỗ ẩn nấp lần hai nguyên ở trong chỗ sâu không gian. Ân. Một cái xinh đẹp ngự tỷ tỉnh lại, chỉ thấy nàng mặc trên người áo khoác trắng, đầu mọc ra một đôi xinh đẹp cơ giác, có một đầu như là thác nước bình thường màu đen, mái tóc trực tiếp bao trùm tung bộ, thân hình của nàng cực kỳ đầy đặn nóng bỏng, có lồi có lõm, như vậy dáng người đủ để cho vô số nam nhân miên man bất định. Kỳ quái, là vật gì đem Tự Long tỉnh lại rồi, chẳng lẽ là của ta một cái phòng thí nghiệm bị địch nhân xâm lấn rồi hả? Cái này Ngự tỷ đưa tay ra mời lưng mỏi, ngáp một cái, ngạo nhân bộ vị run rẩy thoáng một phát, có kinh người đường vòng cung, phong tình vạn chủng. Nàng thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhẹ gật gật hư không, lập tức không gian như là mặt nước bình thường xuất hiện liên y, một cổ thần bí khủng bố lực lượng thẩm thấu rồi toàn bộ vũ trụ, kết nối nàng vũ trụ các nơi phòng thí nghiệm. Nhưng là cổ này lực lượng thần bí đi vào Long Thần Đại Lục thời điểm, nhưng lại một tiếng trống vang lên, bị một cổ lực lượng thần bí ngăn trở, lại để cho trên người nàng lực lượng không cách nào thẩm thấu. Thú vị, rõ ràng có thể ngăn cản Tự Long Thái Nghi nhìn trộm, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Lập tức, nàng một đôi mắt đẹp lộ ra ngôi sao y hệt hào quang, tự hồ có hắc động tại đồng tử ở trong chỗ sâu xoay tròn, thâm bất khả trắc. Toàn bộ không gian đều đang rung động, phản phất không chịu nổi trên người nàng tràn ngập khí tức, sắp đem chỗ này không gian đều ép tới sụp đổ xuống, phát ra răng rắc tiếng vang. Thậm chí cổ hơi thở này còn tràn ngập phương viên trên trăm năm ánh sáng, vô số tinh cầu đều đang rung động, phản phất nhanh nứt vỡ. Lập tức, cổ lực lượng này tự hồ kinh động đến vũ trụ các nơi thánh nhân, nhao nhao giật mình tỉnh lại, đem ánh mắt rũ xuống. Hừ, mấy cái lão bất tử rõ ràng còn không chết. Cảm giác đến một ít quen thuộc mục quang, Thái Nghi Á lập tức đem lực lượng của mình thu liễm mà bắt đầu, ẩn nấp ở trên hư không trong đó, vô thanh vô tức, không có bị mặt khác thánh nhân phát hiện. Nàng hiện tại còn ở vào suy yếu trạng thái, không có biện pháp phát huy ra toàn thịnh thời kỳ sức chiến đấu. Nếu như đúng lúc này bị mặt khác thánh nhân, đặc biệt là Long tộc mấy cái lão bất tử phát hiện lời mà nói, phiền toái chỉ sợ tự lớn rồi, hay là đừng ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ so sánh tốt. Được rồi, hay là ngủ một giấc tái khởi đến đây đi, phòng thí nghiệm kia cũng không có gì lớn đồ vật, muốn lấy đi mượn đi thôi. Thái Nghi Á thò tay ngáp một cái, lại ghé vào rồi trên giường, bắt đầu ngủ. Bởi vì lúc trước đại chiến, nàng bị thương quá nặng, hiện tại cũng chỉ là bừng tỉnh thoáng một phát, sau đó nàng cũng ngăn cản không nổi thân thể truyền đến tùy ý, tiếp tục ngủ say. Theo hô hấp của nàng, chỉ thấy hư không ở trong chỗ sâu truyền ra từng sợi hỗn độn khí tức, thẩm thấu đi vào thân thể nàng các nơi, chính chậm chạp chữa trị thân thể của nàng, thậm chí trên linh hồn thương thế. Sau nửa canh giờ, trải qua một phen đàm phán, Sở Dung các nàng dùng cái chỗ này bí mật với tư cách trao đổi, Hạ Bình hay là theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy bộ quần áo làm cho các nàng ăn mặc. Bất quá các nàng hay là tức giận, hận không thể đem Hạ Bình cho hung hăng cắn một ngụm. Rõ ràng đều tấn thăng đến thần thông cảnh rồi, ngươi cái này biến thái, đến tột cùng là uống thuốc gì? Cho tới bây giờ, ngươi thất thất hay là không thể tin được Hạ Bình tấn thăng đến thần thông cảnh rồi. Phải biết, nhân ngư tộc không biết bao nhiêu vạn năm lịch sử, cũng cho tới bây giờ không ai cá tại trong vòng một năm theo tử phủ tấn thăng đến thần thông, dù cho nàng cái kia được xưng nhân tộc tộc ngàn năm vừa ra thiên tài nhân ngư vương cũng không có biến thái đến loại trình độ này. Có thể nói Hạ Bình tốc độ tu luyện đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Vũ trụ có thế là rất lớn, Vân Tiêu giới cũng không quá đáng là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra chính mình trước kia đã sớm ly khai Vân Tiêu giới tiến về trước vũ trụ, kết quả gia nhập thánh cấp môn phái, còn trở thành rồi thánh nhân đệ tử, nhất phi trùng thiên. Nghe nói như thế, Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đều bó tay rồi, lời gì cũng nói không xuất, các nàng vẫn còn Vân Tiêu giới lăn lộn đâu rồi, người ta tự lao ra vũ trụ rồi, theo cách cục nhìn lại tự không cách nào so sánh được. Cũng khó trách các nàng đạt được kinh người như vậy kỳ ngộ, đều đánh không lại cái này đại biến thái. Tốt rồi, cái chỗ này đến tột cùng có bí mật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cũng không có gì bí mật. Thì ra là linh dược linh quả nhiều, tùy tiện ăn. Sở Dung đại còi còi nói, chỉ vào phụ cận một tòa dược viên, chỗ đó sinh trưởng lấy 100 mẫu linh dược, linh khí nồng đậm tới cực điểm. Đoán chừng những này linh dược, các nàng bốn cái ăn 10 năm đều ăn không hết. Hạ Bình cũng nhìn sang, âm thầm cảm khái, cái này mấy cái cô nàng quả thực may mắn tới cực điểm, có lớn như vậy một cái dược viên linh dược tùy tiện ăn, không biết lại để cho bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét hận. Coi như là càng không phái đệ tử thấy như vậy một màn. Đều ghen ghét được không được, dù sao những này linh dược coi như là tại vũ trụ chính giữa cũng là hiếm thấy đấy, cần đại lượng vũ trụ tệ. Đúng rồi, còn có một chỗ long huyết trì, mỗi ngày buổi tối có thể tắm rửa, đối với thân thể rất mới có lợi. Ngư Thất Thất chỉ vào một phương hướng khác cung điện, biểu thị nơi đó là một chỗ phòng tắm. Long huyết trì. Hạ Bình cũng đi qua xem xét, lập tức phát hiện một cái 10 cái bình thường bể bơi lớn nhỏ ao, bên trong ẩn chứa màu đỏ long huyết, tản mát ra nóng hổi nhiệt lượng, như là dung nham giống như. Không ngừng toát ra bọt khí. Hắn có thể cảm giác đến cái này một ao long huyết ẩn chứa năng lượng nhiều khủng bố, người bình thường hấp thu một ít, cả người đều bị no bể bụng, nhưng lại có thể thay đổi người lương thiện thể tư chất, rèn luyện khí lực. Loáng thoáng tầm đó, hắn tự hồ chứng kiến ao ở trong chỗ sâu có một đầu chân long ngủ đông, ở ẩn, có thể nghĩ cái này một ao long huyết trân quý chỗ, xuất ra đi cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu tu luyện giả điên cuồng. Tốt chỗ A. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tại rục rịch, nếu như có thể hấp thu những này long huyết, không chỉ có thể kích hoạt trên người địa ngục kim ô huyết mạch, còn có thể tăng cường trên người mình pháp lực. Đạt được cái này một ao long huyết, cho dù hắn tấn thăng đến luyện bảo cảnh, cũng không chuyện khó khăn. Bất quá cái chỗ này thần bí nhất đấy, hay là cái kia chỗ tiểu cung điện, cái chỗ kia tự hồ là một chỗ phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là tư liệu, bất quá chúng ta nhìn không tới những tài liệu kia đến tột cùng đã viết cái gì. Giang Nhã Như trầm giọng nói, chỉ vào chỗ sâu nhất một căn phòng. Hạ Bình nhìn sang, cái kia chỗ gian phòng rất nhỏ, thạch đầu cấu trúc mà thành, nhưng lại lây dính chân long khí tức, tự hồ đã từng có một đại năng tại đây địa phương ở lại qua. Phòng thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đi tới, ba thoáng một phát, mở ra cái kia chỗ gian phòng đại môn. Lập tức hắn tự thấy được căn phòng này gian bộ dạng, thoạt nhìn rất là bình thường, một giường lớn, một cái ghế, một tủ sách, mà trên bàn sách thì là phủ kín rồi trang giấy tư liệu. Bất quá trang giấy này thực sự không phải là bình thường giấy, mà là da rồng giấy, chính là do chân long trên người tróc ra làn da chế tạo ra đến đấy, trăm triệu năm cũng sẽ không mục nát, giá trị liên thành. Tầm thường thời điểm, da rồng giấy cũng là vì ghi chép trân quý tư liệu, cùng với ghi lại bất hủ công pháp mới sử dụng đấy. Nhưng là như vậy da rồng giấy đều là một đống, chồng chất được như là núi nhỏ giống như, không chút nào tiếc rẻ. Đây là cái gì văn tự? Hạ Bình đi tới, mở ra xem xét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.